Cô ngốc cởi áo ra. Chương 11, góc truyện audio.com. Trần An An không về nhà mà trực tiếp đến nhà Quý Cửu Thành. Mỗi sáng thứ bảy, chủ nhật cô đều đến dạy Quý Cửu Thành, 12 giờ trưa mới xong. Sở dĩ ngày hôm qua kéo dài tới 5 giờ chiều là vì thứ bảy tuần trước Trần An An phải đến công ty nghe tư vấn tâm lý, xin nghỉ một ngày, cho nên chiều hôm qua là dậy bù sáng thứ bảy tuần trước. Nhà Diệp Lương Nhất cách nhà Quý Cửu Thành cũng không xa, bởi vậy Trần An An xuống xe buýt, vẫn còn thời gian ăn bữa sáng, xong mới tới nhà họ Quý. Quý Cửu Thành quấn lấy cô không tha, hỏi hôm qua người đàn ông ở dưới lầu có phải là bạn trai cô không, Trần An An bị hắn hỏi phát phiền, nhất quyết im lặng không thèm để ý, lúc giảng bài thì giảng bài, hắn không đặt câu hỏi, cô sẽ không nói. Quý Cửu Thành xem bộ dáng kháng cự của cô, đem bút đặt trên bàn, dương mắt khiêu khích, tôi nói này Trần ngơ ngác, yêu đương thì có cái gì mà không dám thừa nhận. Hay là bạn trai chị quá khó coi? Hắn càng nói càng hăng hái, hôm qua tôi ở trên lầu nhìn xuống, bóng dáng cũng không đến nỗi nào mà. Hắn sờ sờ cằm chống lại Trần An An đang tức giận trừng mắt, bỗng nhiên nở nụ cười, tôi đã nói hiếm có anh đẹp trai nào vừa ý chị mà, nhìn chị thực ngốc nghếch. Thật ra, xấu trai một chút cũng không sao. Cậu câm miệng, Trần An An vơ lấy quyển sách dày cộp như viên gạch trên bàn trực tiếp đập vào đầu Quý Cửu Thành. Nhìn Quý Cửu Thành ôm đầu vẻ mặt đau đớn, liền nhe hàm răng trắng tinh uy hiếp. Nói thêm một câu nữa tôi đánh chết cậu. Bác sĩ Diệp tốt như vậy, có trách nhiệm với bệnh nhân như vậy, còn chăm sóc mình say rượu, làm sao có thể để cho tiểu quỷ này chửi bới như thế? Huống chi bác sĩ Diệp không hề xấu, bác sĩ Diệp thật đẹp trai. Được, được tôi không nói nữa. Quý Cửu Thành xoa nhẹ chỗ bị Trần An An đánh, Trần ngơ ngác này đánh cũng thật hung dữ, đau chết hắn. Còn chưa ra làm sao, đã bảo vệ như vậy. Hừ, ngốc nghếch có khi bị người ta lừa còn giúp người ta kiếm tiền nữa. Tôi nói thật mà Trần ngơ ngác chị đừng động thủ. Quý Cửu Thành tay mắt lanh lẹ đem quyển sách dày kia đoạt lấy, giấu ra sau chị đừng vội xác định quan hệ với người ta chị hiểu rõ anh ta không chị. Sao vậy An An có bạn trai? Ngày phía sau, mẹ Quý bỗng nhiên bưng một đĩa hoa quả đi đến, lời nói kế tiếp của Quý Cửu Thành bị bà cắt ngang, đành nuốt trở về trong bụng. Mẹ Quý cười khanh khách ngồi bên cạnh Trần An An, nắm lấy tay cô thoạt nhìn thật giống quan tâm thân thiết có bạn trai khi nào vậy? Sao không nói với chúng tôi một tiếng Tiểu Thành rất quan tâm cô đó? Trần An An cảm thấy lời này của mẹ Quý có chút kỳ quái, nhưng đầu óc cô chậm chạp cũng không biết rốt cuộc không đúng chỗ nào. Mở miệng muốn giải thích Diệp Lương Nhất thật ra không phải là bạn trai cô. Chị Quý tôi, cô vừa mới mở miệng, liền đối diện với ánh mắt mẹ Quý tuy rằng mang theo ý cười, lại không hiểu sao làm cho Trần An An cảm thấy không thoải mái. Cô bỗng nhiên nhớ tới mẹ Quý vẫn hoài nghi cô và Quý Cửu Thành có quan hệ không bình thường, nếu cô... Cô nói dối là có bạn trai, như vậy có thể xóa tan nghi ngờ của mẹ Quý không? Nhưng mà nói dối gạt người, có phải cũng rất xấu rồi không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An ửng đỏ, trong đầu giao chiến càng kịch liệt. Ai u, xem bộ dáng này chính là có rồi. Bộ dáng Trần An An rũ mắt đỏ mặt trong mắt mẹ Quý lại bị hiểu thành thẹn thùng. Nụ cười trên mặt mẹ Quý chỉ một thoáng liền trở nên. Góc truyện audio.com cởi mở hơn nhiều, liếc mắt vừa đọc sách vừa dựng thẳng lỗ tai nghe Quý Cửu Thành, nhìn về phía Trần An An nói. An An, tính tình cô đơn thuần, có người thương cũng tốt. Cần phải nắm chắc vào. Trần An An mơ mơ màng màng gật đầu, vâng. Nói cho tôi biết bạn trai cô đang làm nghề gì vậy? Trần An An nháy mắt một chút, trong đầu hiện ra bộ dáng hung ác của Diệp Lương Nhất khi cầm dao phẫu thuật. Bác sĩ khoa nhũ tuyến. Xa xa ở bệnh viện bác sĩ Diệp đầy trách nhiệm đang dùng nhíp tầm cồn gắp miếng bông khử trùng cho bệnh nhân, bỗng hắt xì một cái, miếng bông liền rơi xuống miệng vết thương của bệnh nhân. Cồn ngấm vào miệng vết thương còn đang rỉ máu, bệnh nhân đau á một tiếng, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng toàn bộ phòng trực ban. Dậy xong, Trần An An không ăn ở bên ngoài, cô đi chợ mua ít khoai tây về nhà, bữa trưa định xào khoai tây ăn. Đúng là khoai tây đắt thật, Trần An An vừa gọt vỏ khoai tây vừa đau lòng. Lần sau về nhà mang lên nhiều một chút, nhà cô có sân rộng, trong vườn ba cô trồng rất nhiều khoai tây củ to thơm ngon, tốt hơn so với mua bên ngoài nhiều. Ăn cơm chưa xong, Trần An An mở ra máy tính ra xem thông tin việc làm. Chiều thứ bảy và chủ nhật cô rảnh, không thể lãng phí thời gian được, phải tìm thêm việc gì đó mà làm. Xem tới xem lui, cuối cùng tìm được một công ty hoạt hình. Công ty này đang mở rộng kinh doanh, bởi vậy cần gấp nhân viên copywriter bán thời gian, không cần đến công ty, chỉ làm bên ngoài là được hỗ trợ viết vài cái quảng cáo hoặc là tuyên truyền hình ảnh. Khả năng sáng tác của Trần An An không tồi, thời đại học cũng đã giành được rất nhiều giải thưởng văn hóa, bởi vậy cũng không do dự trực tiếp gửi sơ yếu lý lịch qua. công ty này phòng chừng đúng là thiếu người trầm trọng. Trần An An vừa gửi lý lịch không lâu, đã có điện thoại gọi tới, hỏi cô có thời gian đi phỏng vấn không, địa điểm là ở ngoại thành Tây. Trần An An đương nhiên đồng ý, cô ở ngay tại ngoại thành Tây, phỏng vấn rất thuận tiện, có ngốc mới buông tha cơ hội này. Cô vội vàng mặc áo khoác đi đến trạm xe buýt, hơn 10 phút là tới công ty hoạt hình kia. Người phỏng vấn hết sức chuyên nghiệp, cho dù là rất cần người, vấn đề gì nên hỏi cũng không thiếu một câu. Thẳng đến khi Trần An An thấy khô cả miệng, người phỏng vấn mới gật đầu kêu ngừng. Trên bàn liền xuất hiện một đống tài liệu đặt ở trước mặt cô, đây là tài liệu phim lần này, cô về xem kỹ, một tuần sau nộp phần quảng cáo. Trần An An vội vàng cất tài liệu gật đầu. Còn nữa, người phỏng vấn chỉ vào màn hình máy tính, hướng Trần An An vẫy tay nói. Đây là mấy bộ phim nhỏ, cô về xem, có thể giúp ích cho cô đấy. Mặt khác Trần Tiểu Thư, người bộ phỏng vấn nhìn lên xuống đánh giá cô vài lần, lúc này mới nói. Nhân viên làm ngoài của chúng ta tiền lương không nhiều, hơn nữa chỉ khi nào quảng cáo được thông qua cô mới có thù lao, cô phải nghiêm túc làm cho tốt. Trần An An đem tài liệu cất vào trong túi, tôi biết, chị yên tâm đi. Tôi viết quảng cáo khá tốt, trực tiếp gửi vào hòm thư của chị là được đúng không ạ? Người phỏng vấn gật đầu, được. Ra khỏi công ty hoạt hình, tâm tình của Trần An An rất phấn khởi, cái gì cũng thuận lợi. Làm việc này không có áp lực, chỉ cần bỏ ra một ít thời gian nghỉ ngơi là được, còn có thể kiếm tiền, thực tốt. Cô vô cùng cao hứng trở về nhà, mở cửa liền đi thẳng đến máy tính. Trần An An tuy rằng ngốc nhưng làm việc lại rất. gocchuyenaudio.com, nghiêm túc, một khi đã quyết định làm thì tuyệt đối không qua loa. Nếu người phỏng vấn bảo cô xem mấy bộ phim nhỏ, khẳng định là có ý nghĩa, cô phải cẩn thận suy nghĩ mới được. Trần An An xem liền say mê, mãi cho đến khi mắt nhức mỏi, mở không nổi, lúc này mới nhìn thời gian ở góc máy tính. Nhất thời bị hoảng sợ, đã hơn 7 giờ rồi, cô còn chưa ăn cơm tối. Cô dụi mắt đóng máy tính, vừa định đi phòng bếp nấu cơm, chợt nghe di động vang lên. Cầm lên thì thấy là Lý Duyệt Nhiên. Duyệt Nhiên, chuyện gì vậy? Trần An An vừa đi vào phòng bếp vừa nghe điện thoại. Bên kia vô cùng yên tĩnh, giống như Lý Duyệt Nhiên không nghe thấy lời của cô. Duyệt Nhiên, làm sao vậy? Trần An An không tự chủ dừng bước, lời nói cũng mang theo chút lo lắng. An An, giọng Lý Duyệt Nhiên khàn khàn, giống như lâu rồi không nói, thậm chí có chút chói tai, tớ với Đường Nhiên chia tay. Cái gì? Sao, sao có khả năng? Vì cái gì? Trần An An lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi. Anh ấy có người phụ nữ khác? Thanh âm Lý Duyệt Nhiên nghẹn ngào, An An, anh ấy có người khác? Nói đến câu này đã khóc không thành tiếng. Trong lòng Trần An An lột bột một tiếng, hiện tại cậu đang ở đâu? Mình qua tìm cậu, bên kia trầm mặc vài giây mới vang lên thanh âm khàn khàn của Lý Duyệt Nhiên, ba ngôi sao. Ba ngôi sao, Trần An An xách ba lô lên liền chạy ra ngoài cửa. Chỗ đó gần công ty bọn họ, cùng nơi này một đông một tây, quả thực là hai nơi trái ngược. Trần An An chạy ra đường cái, trực tiếp đưa tay bắt một chiếc xe taxi, đọc địa điểm. Hiện tại cô cũng không quản được nhiều như vậy, gì mà có tiền hay không, Duyệt Nhiên mới là quan trọng. Cô ấy xinh đẹp, lại đang đau lòng, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Trần An An càng ngày càng lo lắng, hận không thể trực tiếp mọc cánh bay đến ngôi sao. Ngồi xe hơn một giờ, Trần An An giống như ngồi trên chảo dầu. Vừa đến nơi, người luôn luôn yêu tiền như mạng lại ngay cả tiền thừa cũng không chờ lấy, trực tiếp vọt vào quán bar. Không khí trong ngôi sao tinh cũng không dâm mỹ suy đồi như trong tưởng tượng của Trần An An, ngược lại yên tĩnh mà hài hòa, đúng là giống sao đêm. Trên sân khấu một ca sĩ đang ôm đàn guitar hát bài Bởi Vì Tình Yêu, một người hát hai người đệm, giọng hát êm dịu mà tư tính, lại tạo nên phong vị riêng biệt. Trần An An theo quầy bar tìm được ghế dài, từ chỗ ngồi quan sát cuối cùng tìm được khuôn mặt đầy nước mắt của Lý Duyệt Nhiên ở giữa phòng. Duyệt Nhiên, theo mình về nhà đi. Trần An An ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt trên mặt Lý Duyệt Nhiên. Mặt Lý Duyệt Nhiên rất lạnh, trong nháy mắt chạm vào khiến cho Trần An An dùng mình một cái. An An, anh ấy có người khác. Lý Duyệt Nhiên dựa vào Trần An An, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Mình phát hiện trong ngăn kéo của anh ấy có rất nhiều áo mưa, anh ấy cũng thừa nhận. Thân mình Trần An An cứng đờ, quả thực không thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Đường Nhiên và Lý Duyệt Nhiên đã ở bên nhau 5 năm, tình cảm của bọn họ luôn luôn rất tốt. Tính tình Đường Nhiên ôn hòa, luôn chiều chuộng Lý Duyệt Nhiên, cây táo sao có thể ra chuối thơm. Người như vậy sao có thể một chân hai thuyền. Lý Duyệt Nhiên đưa tay gạt nước mắt, ngẩng đầu cầm lấy chén rượu trên bàn, đem rượu bên trong một hơi cạn sạch, lau nước mắt, lộ vẻ mặt châm chọc, cậu không tin đúng không? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, mình cũng không tin. Cô quay đầu nhìn Trần An An, ánh mắt bi thương mà kéo dài, An An, trăm ngàn. gocchuyenaudio.com lần không được tin tưởng lời nói của đàn ông, trăm ngàn lần không được. Trên sân khấu ca sĩ còn hát bởi vì tình yêu, sẽ không đau khổ. Thanh âm từ tính cùng tiếng nhạc đệm guitar du dương, đem tiếng mở cửa lấn áp không nghe thấy gì. Lương Nhất, chúng ta qua bên kia ngồi. Chu Tề chỉ ghế dài phía trước. Diệp Lương Nhất gật đầu cùng Chu Tề đi qua. Cách Trương,